Sao phải sống mà sợ này sợ kia chứ? Sợ gì chứ? Cùng lắm thì chết thôi. Chính vào lúc này, tầng 9 đột nhiên cười he he một tiếng. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Tiền bối, người cười gì? Tầng 9 cười ha ha một tiếng. Không, không có gì. Người đừng sợ, người không có nguy hiểm gì đâu. Thật đó, người hiện giờ rất an toàn, bốn bề không có gì hết. Nghe vậy, Diệp Huyên có chút dựng tóc gáy. Ôi mẹ ơi, nhất định là có nguy hiểm rồi. Tầng 9 nhất định là đã phát hiện ra gì đó. Diệp Huyên lạc giọng nói. Tiền bối, người đang muốn dọa ta sao? Tầng 9 đáp. Đúng, ta là muốn dọa người đó. Tiểu tử, người đừng sợ, không có gì đâu thật mà. Diệp Huyên nhún vai. Ta có từng sợ qua ai chứ? Dứt lời, hắn tiếp tục đi. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói. Tiểu tử, người bước chậm một chút. Lão thái thái phía sau ngươi. Người ta không theo kịp. Chấm, lão thái thái. Diệp Huyên bỗng nhiên quay người lại. Sau lưng, hoàn toàn vắng vẻ. Chẳng có ai cả. Diệp Huyên cười đáp. Tiền bối, người tưởng như vậy thì có thể dọa được ta sao? Ta, nói đến đây. Hắn chợt khựng lại. Bởi vì cách trước mặt hắn không xa. Cũng chính là phía trước cổng thành kia. Ở đó có một bà lão. Bà lão đang cầm một cây chổi, chậm rãi quét. Bà lão mặc một bộ váy bố rất bình thường, trên đó phủ đầy những mảnh vá. Mái tóc bà trắng như tuyết, lưng hơi còng, nhìn có vẻ rất già nua. Diệp Huyên nhìn bà lão. Tiền bối, bà lão khẽ đáp. Đã rất nhiều năm không có người tới đây rồi. Nói đoạn, bà ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ mỉm cười. Nghìn năm qua, ngươi là người thứ hai. Chấm chấm, nụ cười này khiến Diệp Huyên có chút dựng tóc gáy. Bởi vì nụ cười này có chút u ám. Diệp Huyên cười nói. Tiền bối, ta tới để thăm thú. Bà lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thân pháp này, quỷ thần khó lường. Bà ta cứ nhìn Diệp Huyên ở khoảng cách gần như thế. Mà sắc mặt Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh. Không có chút sợ hãi. Bà lão nhìn Diệp Huyên. Tới để thăm thú. Diệp Huyên gật đầu. Nghe nói nơi đây hung hiểm vô cùng, nên hiếu kỳ. Tới để thăm thú. Bà lão cứ nhìn chằm chằm Diệp Huyên như thế. Chàng trai trẻ, người có biết người rất yếu không? Diệp Huyên khẽ chau mày. Yếu thì không thể tới để thăm thú sao? Bà lão nhìn Diệp Huyên. Không nói gì. Diệp Huyên do dự một chút. Rồi nói. Kỳ thực, ta tới để tìm sư phụ ta. Hai mắt bà lão khẽ híp lại. Sư phụ ngươi? Diệp Huyên gật đầu. Không biết tiền bối có từng gặp qua chưa? Bà lão cười u ám. Nơi này, cả nghìn năm nay, chỉ có hai người tới. Sao? Chả nhẽ người kia là sư phụ ngươi? Diệp Huyên trầm giọng đáp. Ta không biết. Sau khi sư phụ ta bước vào, thì chưa từng trở ra. Ta không biết hiện giờ nàng ấy đang ở đâu. Bà lão lạnh nhạt nói. Vậy thì có thể là đã chết rồi. Diệp Huyên đột nhiên phẫn nộ nói. Không thể nào. Bà lão cười khẩy. Tại sao lại không thể chứ? Diệp Huyên trầm giọng nói. Sư phụ ta rất rất mạnh. Khóe miệng bà lão nhếch lên tỏ vẻ chế giễu. Ngươi cảm thấy rất mạnh. Đó chẳng qua là ngươi thấy vậy. Diệp Huyên trầm mặc. Bà lão đột nhiên lắc đầu nói. Cứ tưởng rằng người đến là một nhân vật ghê gớm gì đó. Nhưng giờ xem ra, chỉ là một kẻ lỗ mãng. Nói đoạn, tay phải bà ta chậm rãi nắm chặt lại. Mà chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một thanh kiếm đưa đến trước mặt bà lão. Kiếm của cô gái váy trắng. Lúc nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt của bà ta bỗng kinh ngạc. Phàm kiếm, Diệp Huyên gật đầu. Đây là kiếm của sư phụ ta. Nàng ấy mặc một bộ váy trắng. Không thích nói chuyện cho lắm. Tiền bối có từng gặp qua nàng ấy không? Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Chủ nhân của kiếm này là sư phụ của ngươi. Chấm, Diệp Huyên gật đầu. Đúng vậy, ta đã tìm nàng ấy rất lâu rồi. Bà lão lắc đầu. Không, ngươi nói dối. Nếu như ngươi là đồ đệ của chủ nhân thanh kiếm này, sao ngươi lại yếu như vậy chứ? Diệp Huyên chớp chớp mắt. Ta yếu sao? Bà lão nhìn Diệp Huyên. Ngươi không yếu sao? Diệp Huyên đột nhiên nói. Phải rồi, sư phụ ta nói để ta lĩnh ngộ chân lý kiếm đạo. Vì vậy, đã phong ấn tu vi của ta lại. Bà ta đột nhiên giơ tay đặt lên vai Diệp Huyên. Một luồng sức mạnh to lớn trong chớp mắt khóa chặt lấy toàn bộ cơ thể của Diệp Huyên. Mặt hắn không biến sắc. Sự thực chứng minh, hắn hiện giờ ở trước mặt bà lão. Đến cả sức đánh trả cũng không có. Cho dù không bị phong ấn tu vi, e là cũng khó mà đấu lại được. Một lát sau, bà lão nhíu chặt mày. Quả thực đã bị phong ấn. Diệp Huyên gật đầu. Phải đó, nàng ấy nói như vậy ta mới có thể lĩnh ngộ được phàm kiếm. Phàm kiếm, mí mắt bà lão khẽ giật. Bà ta nhìn Diệp Huyên, đang do dự. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, tiền bối, người có từng gặp sư phụ ta không? Bà lão nhàn nhạt nói, chưa từng gặp qua. Sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên trắng bệch. Sư phụ ta nàng ấy sẽ không chết ở nơi này chứ? Nghe vậy, mí mắt bà lão khẽ giật. Chủ nhân của phàm kiếm chết ở đây. Có thể sao? Chắc là không đâu. Cứ cho là vị đó. Cũng không giết nổi chủ nhân của phàm kiếm đâu. Diệp Huyên đột nhiên có chút hoảng sợ. Lẩm bẩm nói. Tính sao đây? Tính sao đây? Bà lão liếc nhìn Diệp Huyên một cái. Nhàn nhạt nói. Cô ta chắc vẫn chưa chết đâu. Diệp Huyên nhìn về phía bà lão. Thật không? Bà lão gật đầu. Diệp Huyên lập tức thở phào một hơi. Hắn do dự một chút. Rồi nói. Nhưng ta không tìm thấy nàng ấy. Bà lão nhìn Diệp Huyên. Người tốt nhất nên rời khỏi đây. Diệp Huyên không hiểu. Tại sao? Bà lão đáp. Nơi này nguy hiểm. Diệp Huyên do dự một chút. Rồi nói. Đâu có đâu. Ta thấy nơi này rất an tĩnh. Không có nguy hiểm. Bà lão lắc đầu. Trí thông minh này của ngươi. Nói đoạn, bà ta chỉ tay về phía xa. Ngươi mau đi đi, đừng chết ở chỗ của ta. Lão phụ không muốn chuốc phiền phức. Dứt lời, bà ta định rời đi. Thì Diệp Huyên lại đột nhiên kéo bà ta lại. Tiền bối, ngươi có thể giúp ta không? Bà lão nhìn Diệp Huyên. Muốn ta giúp ngươi tìm người sao? Diệp Huyên gật đầu. Phải, ta muốn tìm sư phụ ta. Bà lão đáp, ta được lợi gì? Diệp Huyên lập tức đưa kiếm của cô gái váy trắng cho đối phương. Kiếm này tặng người, mí mắt bà lão khẽ giật. Ngươi không biết kiếm này sao? Diệp Huyên đáp, biết chứ, đây là kiếm sư phụ tặng cho ta. Nhưng kiếm này chẳng hữu dụng gì cả. Không hữu dụng như thanh kiếm khác của ta. Bà lão đột nhiên tức giận nói. Ngươi có biết đây là kiếm gì không? Diệp Huyên nhìn bà lão, đáp, thì là thanh kiếm bình thường thôi, ta dùng chẳng quen gì cả. Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sư phụ ngươi tại sao lại muốn nhận ngươi làm đồ đệ cơ chứ? Diệp Huyên nhoẻn miệng cười một cái, sư phụ nói thiên chất ta thông minh, là nhân tài trong vạn người. Còn nữa, đại ca ta cũng nói ta là thiên tài kiếm đạo thiên hạ vô song. Còn nữa... Sư đệ ta cũng vậy. Bọn họ đều nói ta là kỳ tài kiếm đạo. Bà lão nhíu chặt. Ông trời ơi. Ba thanh phàm kiếm. Từ khi nào mà phàm kiếm lại biến thành rau cải trắng rồi? Bà lão nhìn về phía Diệp Huyên. Trong lòng tựa như thủy triều đang cuồn cuộn. Thiếu niên trước mặt này rốt cuộc là ai? Diệp Huyên nói. Tiền bối. Người có thể giúp ta tìm sư phụ của ta không? Nếu người có thể tìm được. Ba thanh kiếm này của ta đều tặng cho người. Bà lão, Diệp Huyên lại nói. Được khum, bà lão hít một hơi thật sâu. Rồi nói, ngươi, sư phụ ngươi thật sự đã từng đến đây. Diệp Huyên gật đầu. Thật mà, nàng ấy đã đến đây. Nói muốn tìm người nào đó. Rồi không thấy trở ra nữa. Tìm ngươi, bà lão khẽ nhíu mày. Tìm ai, giây sau đó, bà lão lắc đầu. Ta không biết sư phụ ngươi đang ở đâu. Cũng sẽ không tìm ngươi. Ngươi, nói đoạn, bà ta chỉ về phía trước mặt. Ngươi đi về hướng phía trước. Cứ đi thẳng, chừng trăm trượng thì rẽ phải. Ở đó có một tiệm cầm đồ. Tên là tiệm cầm đồ thiên đạo. Ngươi có thể đến đó hỏi thử. Tiệm cầm đồ thiên đạo. Diệp Huyên chớp chớp mắt. Bọn họ biết sao? Bà lão đáp. Tin tức của bọn họ khá nhanh nhạy. có lẽ sẽ biết. Diệp Huyên do dự một chút, rồi nói, được, dứt lời. Hắn đem một trong ba thanh kiếm đưa cho bà lão. Tiền bối, kiếm này tặng cho người, coi như cảm ơn người. Mí mắt bà lão khẽ giật, kiếm này bà ta nào dám lấy. Nhân quả này, bà ta nhận không nổi. Trên mặt bà lão lộ ra một nụ cười. Chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần phải như vậy. Người mau đi đi, trời mà sáng thì bọn họ sẽ đóng cửa đó. Diệp Huyên do dự một chút, rồi nói, người thực sự không cần sao? Bà lão lắc đầu, không cần. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối, người đúng là một người tốt. Bà lão khẽ nhoẻn miệng cười, không nói gì. Diệp Huyên khẽ hành một lễ với bà lão, rồi xoay người rời đi. Lúc này, bà lão đột nhiên nói, gượng đã. Diệp Huyên quay người lại nhìn về phía bà lão. Bà ta do dự một chút, rồi nói, ta dẫn ngươi đi vậy. Bằng không, ngươi lại không biết chỗ nào. Diệp Huyên, lúc này, tầng 9 đột nhiên lên tiếng. Ngươi vô địch rồi, trên đường đi. Diệp Huyên và bà lão đi chậm chậm, xung quanh rất yên tĩnh. Trên đường, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiền bối, tại sao trong thành không có người vậy? Bà lão nói, người đến chưa đúng lúc, nơi này chỉ có canh ba nửa đêm mới có người, bình thường đều không có ai cả. Diệp Huyên nhìn bà lão, tại sao? Bà lão do dự một lát rồi đáp, do một vài nguyên do đặc biệt. Ồ, Diệp Huyên gật đầu, sau lại nói, tiền bối, người có biết ngũ duy kiếp không? Nghe thấy vậy mắt bà lão khẽ giật, bà ta nhìn Diệp Huyên, người cũng biết ngũ duy kiếp. Diệp Huyên gật đầu, biết chứ, sư phụ ta đã từng nói với ta. Chấm chấm, bà lão trầm giọng, sư phụ ngươi nói thế nào? Diệp Huyên nói, sư phụ ta nói nàng ấy muốn chống lại ngũ duy kiếp. Bảo ta tự mình chăm sóc bản thân. Tiền bối, sư phụ ta không thắng được ngũ duy kiếp sao? Bà lão chần chừ rồi nói, sợ rằng có chút khó khăn. Diệp Huyên nói, đại ca ta và cả huynh đệ ta cũng sẽ giúp đỡ sư phụ ta. Chấm chấm, ba vị chủ nhân phàm kiếm. Bà lão ngẫm nghĩ rồi nói, ta không biết. Diệp Huyên đang định nói thì lúc đó, một ông lão lưng còng đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn thấy ông lão còng lưng này, Diệp Huyên cũng sững người. Sau đó nhìn sang bà lão. Ông lão lưng còng nhìn bà lão, cười lạnh một tiếng, cửu âm, bà vượt giới rồi. Bà lão tên cửu âm lạnh giọng nói, ta tiễn hắn một đoạn. Ông lão lưng còng nhìn Diệp Huyên, người bên ngoài. Diệp Huyên gật đầu, chào tiền bối. Chấm, ông lão còng lưng sững người, sau đó nhìn cửu âm. Lúc này đột nhiên bà ta truyền âm huyền khí, thiết còng, người nhìn kiếm trong tay hắn thử xem. Ông lão tên thiết còng nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, khi nhìn thấy ba thanh kiếm, ông ta lập tức hóa đá tại chỗ. Ba thanh phàm kiếm. Thiết còng khẽ nuốt nước bọt, sau đó nhìn cửu âm. Đây là chuyện gì? Cửu âm lạnh giọng nói, hắn đến tìm sư phụ hắn, không muốn chết thì mau tránh ra. Thiết còng liếc nhìn Diệp Huyên, sư phụ ngươi là chủ nhân kiếm này? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt thiết còng trở nên kỳ lạ. Thiết còng đang định nói, đột nhiên cửu âm nói, chúng ta đi. Diệp Huyên gật đầu, cứ như vậy, hắn lại tiếp tục đi về phía trước cùng cửu âm. Cả đường đi, mặc dù cũng gặp được một vài người kỳ lạ nhưng đều bị cửu âm đuổi đi. Rất nhanh sau đó, cửu âm dẫn theo Diệp Huyên đến tiệm cầm đồ thiên đạo kia. Bên trong tiệm cầm đồ đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng là có người. Cửu âm nói, đến rồi, người tự mình vào đi. Diệp Huyên kính cẩn hành lễ với cửu âm, đa tạ tiền bối. Cửu âm khẽ gật đầu, ở chỗ này thì cẩn thận chút, nơi này không giống với thế giới bên ngoài của ngươi. Diệp Huyên nói, được. Cửu âm nhìn Diệp Huyên, sau này gặp lại. Nói xong, bà ta quay người rời đi, không lâu sau đã biến mất nơi cuối đường. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, quay người đi vào tiệm cầm đồ thiên đạo kia. Trong tiệm cầm đồ bày trí rất đơn giản, chỉ có một quầy hàng. Trước quầy hàng là một băng ghế cao, mà phía sau băng ghế cao thì có một cô gái nằm sấp trên quầy. đang ngủ. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh đang định lên tiếng. Thì lúc này, đột nhiên tầng 9 lại nói. Tiểu tử, cẩn thận, nơi này tự mình tạo thành kết giới. Không hề đơn giản, tự tạo thành kết giới. Diệp Huyên gật đầu, sau đó đi đến trước quầy hàng. Hắn nhìn cô gái kia. Có đó không? Không có phản ứng. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô gái. Này, lúc này, cô gái đột nhiên ngẩng đầu. Vẻ ngoài cô gái thanh tú. Hai mắt rất lớn, rất có hồn. Cô gái nhìn Diệp Huyên. Người bên ngoài, Diệp Huyên gật đầu. Cô gái liếc nhìn quan sát Diệp Huyên. Sau đó nói, có thể đến được chỗ này. Kẻ bên ngoài như ngươi không hề đơn giản đấy. Diệp Huyên nói, một vị tiền bối đưa ta đến. Cô gái cầm đùi gà không biết lấy từ đâu ra mà gặm. Nàng ta nhìn Diệp Huyên. Đến làm gì? Diệp Huyên do dự. Sau đó nói, tìm người. Cô gái nói, tìm người ở thế giới bên ngoài hay người ở trong này? Diệp Huyên nói, người ở đây. Cô gái hỏi, người có thể cầm được cái gì? Diệp Huyên cầm ba thanh kiếm đặt lên trên quầy. Sau đó nhìn cô gái. Nhìn thấy ba thanh kiếm này, ánh mắt cô gái chợt lóe lên chút ngạc nhiên. Phàm kiếm, thấy vậy, Diệp Huyên cũng kinh ngạc. Cô gái này nhìn thấy ba thanh phàm kiếm thì chỉ có chút kỳ lạ. Nhưng không hề kinh sợ hay chấn động. Cô gái cầm ba thanh kiếm lên quan sát một lát, rồi nói, ba thanh kiếm, cách chương.